Thiên đạo đồ thư quán, chương 876, vô hồn sư trúng kế, 2, góc truyện audio.com, một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên, một uy áp cường đại trong nháy mắt bao phủ đến. Ban đầu, vô hồn sư này ngủ say không biết bao nhiêu năm, rất sợ chiến đấu suy giảm, có tiêu hao. Lúc này hắn thật sự bị người này làm nghẹn sắp muốn chết, lại cũng không nhẫn nại được nữa, trực tiếp ra tay. Phần phật, cổ Trương Huyền căng lên một cái, giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, trực tiếp nhấc lên. Lão sư, Trương sư, thấy vu hồn sư bị làm cho tức giận ra tay, tất cả mọi người đầy sốt ruột lại muốn xông lại. Giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Bị đối phương nắm lấy, Trương Huyền cũng không khẩn trương, trái lại khẽ cười. Tinh thần thoáng động, một thứ dáng vẻ giống như mảnh vảy màu xám xuất hiện ở trước mặt. Ong, một tiếng động khẽ vang lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trên người, bàn tay nắm Trương Huyền, giống như dính vài dầu sôi vậy, vội vàng lui về phía sau. A, tiếng kêu thảm liên tục vang lên, xem ra lần này, hắn bị thương không nhẹ, bùa hộ mệnh vảy rồng. Ban đầu ở giám bảo các đào được món bảo bối này, thiên đạo đồ thư quán kiểm tra đo lường, có khả năng phòng ngự được công kích của cường giả hóa phàm cửu trọng, lúc này cuối cùng phát huy công dụng. Bùa hộ mệnh chỉ có thể bảo vệ mình, sẽ không chủ động công kích. Chỉ có điều, một khi kích hoạt đối với tổn thương đã đánh tới, vẫn có thể làm ra phản kích. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Huyền mới cố ý dùng ngôn ngữ làm đối phương tức giận, dẫn tới ra tay, lại dùng lực lượng bảo hộ bản thân, đánh tan hắn. Dù sao thứ này có thể dùng 3 lần, loại tình huống này, không cho người này ra tay, mọi người chỉ có thể mặc cho hắn bầy bố, còn không bằng quyết đoán xuất kích. Lại nói, đối phương chỉ là một vu hồn ngủ say không biết bao nhiêu năm mà thôi, thực lực từ lâu đã không đạt được đỉnh phong, lại làm sao có thể ngăn cản được bùa hộ mệnh, ngay cả hóa phàm cửu trọng cũng không có cách nào đánh bại. Chỉ thoáng cái, hắn đã bị đánh cho trọng thương. Đây, vốn tưởng rằng đối phương tự mình ra tay, Trương sư nhất định phải gặp xui xẻo. Không nghĩ tới đột nhiên có thứ xuất hiện, lợi hại như vậy, ngay cả lục tinh vu hồn sư cũng bị đánh cho tổn thương. Tất cả mọi người giật nảy mình, ta muốn ngươi chết, bản thân bị trọng thương, vu hồn sư tức giận thở hổn hển, điên cuồng gào thét hình như lại muốn đánh tới. Muốn ta chết, mới vừa rồi còn thật sự khó có thể nói được, hiện tại, sợ rằng, đã không có cơ hội, màn ánh sáng có thể duy trì mấy hơi thở tạm thời còn không có tiêu tan. Lông mày Trương Huyền nâng lên, thân thể bất chợt lao vọt về phía trước, trực tiếp đá về phía tấm bia đá trước mắt. Trước đó không biết đối phương ở đâu, cho dù có thủ đoạn cũng không có cách nào công kích. Mà bây giờ, đối phương thi triển võ kỹ, đồ thư quán không chỉ có vị trí của hắn đánh dấu rõ ràng, chỗ thiếu hụt cũng thể hiện ra. Ầm ầm, hắn đạt được hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, ẩn chứa lực lớn 20 vạn đỉnh. Tấm bia đá như thế làm sao có thể đỡ nổi trùng kích, nhất thời vỡ thành bụi phấn, khối vụn bắn ra bốn phía. Một vai đụng nát tảng đá khắc dẫn hồn quyết, hắn không ngừng lại tiếp tục vọt tới phía trước. Trong thời gian nháy mắt đi tới trước mặt quan tài, mọi người ở đây cho rằng hắn nhất định sẽ mở nắp quan tài ra, đã thấy bàn tay hắn sờ ở phía. Góc truyện audio.com, trên một cái, ngay sau đó hóa thành một huyễn ảnh, liên tục vỗ xuống ở xung quanh hơn 10 cái. Bốp bốp bốp bốp, tổng cộng 16 cái, vỗ ở nơi không theo bất kỳ quy luật nào, lực lượng cũng không nặng. Có lẽ có thể đủ để phá hủy đá bình thường, nhưng đối với loại vật phẩm quan tài do Cao Minh luyện khí sư chế luyện, sẽ không bất cứ tác dụng gì. Điều này khiến cho người ta không biết rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì. Vỗ xong, hắn ngừng lại, lại không có bất kỳ động tác gì khác. Thời điểm mọi người ở đây kỳ quái, đột nhiên hắn quay đầu lại. Tái các chủ, đao tới. Đao, được, tái các chủ thoáng sửng sốt một chút, nhất thời hiểu được. Cổ tay lật một cái, một thanh trường đao trực tiếp bắn về phía hắn. Ban đầu thời gian ở nghiệp đoàn trận pháp sư khắc trận bàn, từng dùng qua một lần. Nếu Trương sư cần đao, nhất định là thanh này. Bàn tay vừa tiếp lấy, nắm trường đao ở trong lòng bàn tay, Trương Huyền đứng ở trước mặt quan tài khí chất nhất thời biến đổi. Một chân ý của binh khí nồng đậm, lập tức từ trên người dâng trào ra. Đao quang như cầu vồng, khí tức như biển, trực tiếp bổ xuống. Trường đao vừa tiếp xúc với quan tài, tiếng nổ thật lớn vang lên. Toàn bộ quan tài giống như là châm thuốc nổ, lập tức nổ mạnh. Ván quan tài cực lớn vừa dày vừa nặng, bay về bốn phía xung quanh, cứng rắn cắm ở trên vách tường rắn chắc. Khóa chết vàng ròng không người phá, ngủ yên vạn năm cũng không lo. Đây chính là quan tài vàng ròng, cho dù hóa phàm cửu trọng cũng không có cách nào, lại bị Trương sư một đao phá vỡ. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, những người khác không có cảm giác, Lạc Trúc không ngừng run rẩy, sắp phát điên rồi. quan tài vàng ròng, người nói là, quan tài vàng ròng do luyện khí sư lục tinh sử dụng sắt lạnh dưới biển sâu phối hợp vàng hòa tan, mới có khả năng chế luyện. Thấy bộ dạng này của hắn, tái các chủ thoáng sửng sốt một chút, giống như là nhớ tới cái gì, đồng tử đột nhiên co lại. Không sai, đó, chính là quan tài vàng ròng. Lạc Trúc gật đầu, không phải nói, thứ này một khi khóa kín, không có cách nào phá vỡ, ai cũng không mở ra được sao. Thế nào, tái các chủ cũng phát điên rồi. Làm các chủ dám bảo các thấy qua vô số bảo vật, đối với rất nhiều bảo bối cũng có nghe nói. Quan tài bình thường, chia ra làm cửu phẩm, giống như bốn cái quan tài bên ngoài trước đó, lại được gọi là quan tài tinh kim thất phẩm, sử dụng tinh kim đúc ra kiên cố vô cùng. Cho dù là binh khí linh cấp trung phẩm, muốn phá vỡ, cũng gần như không có khả năng. Trên tinh kim cửu phẩm, chính là vàng ròng. Quan tài vàng ròng, do luyện khí sư lục tinh chế luyện. Một khi khóa kín, kẻ trộm mộ lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào mở ra. Trừ khi vượt qua hóa phàm cửu trọng, bởi vậy, mới có cách nói vàng ròng khóa kín không người phá, ngủ yên vạn năm cũng không lo. Rất nhiều người tu vi cường đại, vì đề phòng sau khi chết bị quấy rầy, đều sẽ mời người chế tạo quan tài như vậy, vừa có thể duy trì thi thể không mục nát, có thể đề phòng hạng người đạo trích quấy nhiễu. Quan tài ngay cả cường giả hóa phàm đỉnh phong cũng không có cách nào phá vỡ, lúc này tự nhiên bị Trương Sư một đao bổ ra, nổ mạnh chia năm xẻ bảy, hắn làm sao không chấn động kinh ngạc được. Không lập tức bị hù chết cũng không tệ, liếc mắt nhìn ra chỗ thiếu hụt của dẫn hồn quyết thoáng cái. Góc truyện audio.com, đánh cho vu hồn sư lục tinh bị thương, một đao phá vỡ quan tài vàng ròng. Công pháp thông huyền, thần uy vô địch, vị Trương Sư này, thật sự chỉ là hóa phàm nhất trọng sao? Cách chương.